Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, bi kịch Lạp Phi. Ôi, một tiếng, Lạp Phi hai tay ôm đầu, lớn tiếng kêu đau. Đám người có chút kỳ quái vì cái gì làm cục tẩy Lạp Phi sẽ đau. Gáp không có giải thích, đám người cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Lạp Phi lúc này đối với Gáp hô hào ra ra. Hai người trong phòng hoàn toàn không có hai ông cháu đã lâu không gặp vui sướng. Lạp Phi bị loạn đánh một trận, Grim thì là điên cuồng quan trắc lấy Gáp trên người bá khí vận hành lộ tuyến. Đáng tiếc là Gáp sử dụng Haki Busosoku trình độ không cao, mà là thời gian rất ngắn. Cái này hoàn toàn để Grim không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Gáp liền không còn xuất thủ. Cái này không thể được. Đến nghĩ biện pháp nhường Lạp Phi lại chịu một trận đánh đập mới được. Grim ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Lạp Phi, xem ra ngươi căn bản không phải ra ra ngươi đối thủ a. Bất quá ngươi bây giờ dáng vẻ thật suy, cho dù không phải là đối thủ, ngươi cũng không thể thua khí thế a. Hoặc là ngươi có thể muốn chút những biện pháp khác, không thể đối đầu liền chí lấy. Grim đột nhiên đối với Lạp Phi hô, xác thực như thế, thế nhưng là, làm sao chí lấy? Nghe Grim lời nói, lúc đầu không hề có lực hoàn thủ Lạp Phi đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua Grim nghi hoặc mà hỏi thăm. Gáp nghe được Grim nói chuyện, cũng không có gấp, ngược lại là tò mò nhìn qua Grim, nhìn hắn muốn làm cái gì. Tỉ như nói, ngươi có thể nói một điểm ra ra ngươi đã từng tai nạn xấu hổ. Chí ít, để lật về một thành. Grim nhìn thấy Lạp Phi quả nhiên mắc câu, làm bộ suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra. Tai nạn xấu hổ, ta nghĩ đến, ta khi còn bé còn tại thôn Phu Sa thời điểm, Lạp Phi hơi ngây người qua đi, tựa như nghĩ tới điều gì, cười xấu xa lấy lớn tiếng giảng thuật, nhưng mà còn chưa có bắt đầu, liền bị Gáp không phân tốt xấu lần nữa đánh đập một trận. Cái này một trận loạn đả đằng sau, Lạp Phi lúc trước thật vất vả nghiêm chỉnh lại khí thế. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Grim thì là thông qua Gáp lung tung xuất thủ nhìn ra một điểm ngoài định mức đồ vật. Cao cấp Busosoku tựa hồ không có nhan sắc, có một chút phản phác quy chân hương vị. Nhìn kỹ phía dưới Grim phát hiện, kỳ thật vẫn là có nhàn nhạt màu đen, chỉ là không phải rất rõ ràng. Messi, người xác định người không phải nghĩ Lạp Phi bị nhiều đánh một hồi. Nami nhìn xem Grim, một mặt oán trách, ngươi biết cái gì, thua người không thể thua khí chất. Grim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Có đạo lý, lúc đầu bị đánh rất bi thảm Lạp Phi đột nhiên mở miệng phụ họa nói. A nha, một tiếng hét thảm, Lạp Phi lần nữa bị Gáp đánh đập mấy quyền, bị đánh oa oa kêu to. Lần này Grim đại khái tìm được Busosoku tấn cấp nơi mấu chốt. Tựa hồ cùng Haki Haosoku có quan hệ. Grim trước mắt Haosoku hoàn toàn bị mắt trái hấp thu. Xem ra việc này phải chờ tới về sau mới có thể chậm rãi đi thử. Bây giờ cách cuộc chiến thượng đỉnh đã rất gần. Grim cũng không hy vọng lấy chính mình thân thể nói đùa. Cho dù không có Haosoku, Grim chiến lực y nguyên 10 phần cường hãn, thô sơ giản lược đoán chừng tại cuộc chiến thượng đỉnh hẳn là đầy đủ. Sau đó Zoro, Lạp Phi hai người cùng Kobe Hemepo đối chiến một hồi, rất dễ dàng liền bị Lạp Phi hai người chế phục. Lúc này, một bóng người nhanh chóng hướng về Zoro đánh tới, thân thủ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Zoro song đao nghiêng người chặn lại, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt cái này không lớn tiểu nam hài. Vừa rồi tiểu nam hài bàn tay cứng rắn như sắt, mạnh mẽ chặn Zoro kiếm, lực lượng không nhỏ nha, như vậy thử một chút chiêu này như thế nào? Zoro khóe miệng cười một tiếng, song đao hướng lên mãnh liệt nhất. Quỷ trảm, mấy đạo quang kage xẹt qua, Zoro đao rơi vào trống đi. Tiểu Nam Hài dùng kami tránh thoát Zoro chiêu thức, lập tức thân thể nghiêm, trở về hình dáng ban đầu. Zoro cũng cảm giác đến cái này Tiểu Nam Hài cùng Kobe cùng Hemepo không cần. Thực lực thật không đơn giản, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc. Hổ thú, Zoro song kiếm giao nhau thành lưỡi đao. Đối với Tiểu Nam Hài trực tiếp đâm tới, Tiểu Nam Hài tựa hồ cảm giác được uy hiếp, không có dám đón đỡ. Mấy cái Gepo lách mình đến không trung. Rangkiaku, Lạc Anh rực rỡ. Không trung Tiểu Nam Hài hai chân nhanh chóng vung vẩy, mấy chục đạo trảm kích đối với Zoro bổ chém xuống. Trong nháy mắt để Zoro một trận luống cuống tay chân. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiếp xuống ta một chiêu này, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Zoro nói xong, khí thế toàn thân bắt đầu ngưng kết. Ta gọi Butter, Tiểu Nam Hài vừa cười vừa nói. Đủ rồi, không cần lại đánh, các ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Gap cũng nhìn ra Butter chỉ là nỏ mạnh, hết đà, vội vàng lên tiếng chặn lại nói. Hai người dừng tay đằng sau. Kobe chính thức hướng Luffy giới thiệu chính mình. Luffy cũng nhớ tới người bạn này. Nhất làm cho Grimm giật mình là Butter hiện tại thân thể 10 phần cường tráng. Hồi tưởng lại năm đó cái kia yếu không ra gió Tiểu Nam Hài, bộ dáng bây giờ đơn giản để Grimm có chút thời không rối loạn cảm giác. Mặc dù có Grimm dạy cho hắn rèn luyện phương pháp, cũng có thể nhìn ra gia hỏa này đúng là dồn hết sức lực đang cố gắng rèn luyện. Thực lực tăng trưởng rất nhanh, cho dù hiện tại còn không phải là đối thủ của Zoro, về sau cũng nhất định sẽ làm cho Zoro nhức đầu. Luffy, tóc đỏ là người dẫn đường cho ngươi, đúng không? Butter nhìn qua Luffy hỏi. A, sang là của ta ân nhân cứu mạng. Luffy mặt mũi tràn đầy hồi ức nói xong, trong ánh mắt tràn đầy quấn quýt. Thế nhưng là hắn là của ta cừu nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết tên kia. Butter nhìn qua Luffy, trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn cùng kiên định. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Luffy nhìn chằm chằm Butter nhìn nửa ngày đằng sau, sắc mặt trịnh trọng trả lời. Butter không cùng Luffy bọn người cùng một chỗ giao lưu, mà là đứng ở hải quân bên trong. Gap y nguyên giống như nguyên tác như thế, không cẩn thận tiết lộ Luffy phụ thân thân phận, quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Cái này khiến người chung quanh đều lớn lấy làm kinh hãi, từng cái hoảng sợ thất sắc. Chỉ có Grimm trong lòng như gương sáng, đã sớm biết hết thảy, bất quá vì không để cho người khác phát giác, cũng há to miệng nhìn về phía Luffy. Sau đó, Grimm không có đi tham gia náo nhiệt, mà là đợi tại gian phòng bên trong nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn đang cố gắng người tu luyện Haki Kenbunsoku. Gặp Luffy một mặt đằng sau, liền quả quyết rời đi, cũng không có lại đến quấy rầy Luffy bọn người. Bên trong căn phòng, Grimm thẳng đến dùng Kenbunsoku rốt cuộc cảm giác không thấy Gặp khí tức đằng sau, mới từ trong ngực lấy ra lúc trước một mực rung động đen đen Mushi. Dabaru, có chuyện gì không? Grimm tiếp thông đen đen Mushi, đối với microphone hỏi. Dâu trắng cùng tóc đỏ bắt đầu tiếp xúc, cuối cùng tựa hồ là đàm phán không thành. Chúng ta người không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa thấy được bầu trời nứt ra dáng vẻ, tựa như là tận thế cảnh tượng. Dabaru đối với Grimm kỹ càng giảng đạo. Đây đúng là một tin tức tốt, bằng thật tốt. Grimm nghe xong vừa cười vừa nói. Doflamingo gần đây tựa như cùng Kaido tại liên tiếp tiếp xúc, tựa hồ có cái gì đại động tác. Dabaru mở miệng lần nữa nói ra. Hai người kia vốn là có giao dịch lui tới, tiếp xúc số lần nhiều cũng là bình thường. Grimm cũng không có nhiều lời, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Cúp điện thoại, Grimm hơi suy nghĩ một chút, Đồ và là tên kia tại toàn thế giới đều có sinh ý. Dâu trắng cùng tóc đỏ có nhiều việc thiếu sẽ có chút nghe. Chẳng lẽ gia hỏa này phát giác được cái gì? Kaido cũng là không cần sốt ruột. Đến lúc đó tự nhiên có tóc đỏ đi đối phó hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?